Y Vương Vạn Dặm Truy Thê, chương 313. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải đó, Vũ Phi anh không biết à, vị noãn là một tay súng bắn tỉa đỉnh cao đấy, lát nữa anh xem kỹ năng của cô ấy đi. Từ Đồ Y Nhạn nói. Giang vị noãn khiêm tốn trả lời. Làm gì có, anh đừng nghe Y Nhạn nói. Gara giả phía trước có người, cẩn thận một chút. Lăng Bảo Châu nghiêm nghị nói. Qua ánh mắt sắc bén của cô ta, cảnh sát biết được cô ấy là một tay chơi cừ khôi khi chơi loại trò chơi này. Giang vị noãn cầm súng lên rồi nói. Tầng 2 có hai người, trên mái nhà một người, còn có một người nữa không biết ở đâu rồi. Bọn họ không nhìn thấy chúng ta, có thể nào bắn hạ một người không? Chúng ta trực tiếp xông lên nhé. Được thôi, đùng, Giang vị noãn bắn một phát đạn vào đầu đối thủ, anh ta ngay lập tức ngã xuống đất. Lái xe tôi lên trước. Bốn cô gái là những người có kinh nghiệm, họ lái xe đi thẳng đến tòa nhà trước mặt. Bom, họ bắt đầu ném bom vào trong, Ninh Vũ Phi nhìn thấy một khuôn mặt được khoanh tròn. Sao trò này lại khác với CS mà anh từng chơi nhiều như thế chứ? Anh chỉ nghe thấy tiếng nổ phát ra từ điện thoại di động, dấu hiệu của bom nổ. Chết hết rồi, mọi người đi nhặt đồ đi, Lăng Bảo Châu nói. Ba cô gái vội vàng đi nhặt đồ, sau đó đổi vị trí cho Lăng Bảo Châu, để cô ta cũng đi nhặt chút đồ. Ninh Vũ Phi ngồi một bên nhìn họ chơi rất sôi nổi, trong lòng cảm thấy ngứa ngáy. Thế nhưng điện thoại của anh không chơi được, thật sự khiến anh khó chịu. Xem ra anh rất lạc hậu rồi. 30 phút dần dần trôi qua, trong khi của bốn người đang di chuyển, Tư Đồ Y Nhạn bị trúng đạn. Ninh Vũ Phi vội vàng theo dõi hành động của Giang vị noãn, anh thấy những ngón tay mảnh mai của cô ấy lướt thật nhanh, những phát súng trực tiếp bắn ra giết chết con sói đơn độc đang đi săn mồi. Đỉnh đấy, Ninh Vũ Phi khen ngợi. Chúng ta mau nạp máu rồi lái xe đến chặn cầu đi. Lăng Bảo Châu nói, sau đó bọn họ lái xe đến một cây cầu, Lăng Bảo Châu lại nói. Vị noãn, em lái xe đến ngọn núi phía sau lắp súng rồi ngăn chặn kẻ thù tấn công từ phía sau, Tố Nga em có thể leo lên phía trước không? Có thể, Đường Tố Nga ngay lập tức điều khiển nhân vật của mình leo lên cây cầu trên cao. Sau đó Lăng Bảo Châu sắp xếp mình và Tư Đồ Y Nhạn canh gác cầu. Một lúc sau, tất cả mọi người đều đã vào vị trí. Xin ủng hộ chúng tôi tải. Chu em Tiger Win, me, chưa đầy 2 phút, có một chiếc ô tô chạy đến từ phía bên kia cây cầu. Mau đánh đi, bọn chúng sắp đi qua rồi. Ninh Vũ Phi còn gấp gáp hơn bốn người họ. Lăng Bảo Châu ngay lập tức thăm dò đối phương rồi nổ súng. Bằng bằng bằng, tài xế đang điều khiển xe bị cuốn xuống gầm, mấy chiếc xe đang đỗ ở đó cũng bị đốt cùng lúc nổ tung. Sau khi tiêu diệt nhóm đó, Lăng Bảo Châu và mọi người bình an vô sự, nhưng họ đã hết sạch máu. Mọi người giỏi thế, người khác sẽ không nghi ngờ mọi người ăn gian chứ? Ninh Vũ Phi hỏi, đây là nghệ thuật chiến đấu, anh không hiểu đâu. Ninh Vũ Phi khóc không ra nước mắt, anh nhìn chiếc điện thoại đã nổi tiếng một thời của mình, bây giờ anh không thể chơi game được, nếu không anh sẽ không cảm thấy nhàm chán như vậy. Đám người này thật ngốc, toàn bộ đều dễ dàng bị nhóm của Lăng Bảo Châu giết chết khi lái xe qua cầu. Cuối cùng bọn họ lái xe đến xung quanh tìm kiếm người, họ đã hoàn thành cuộc chiến. Wow, thắng rồi, chị Bảo Châu, chị có phải là nữ thần chiến đấu không đó? Chị đã giúp bọn em có chiến thắng đầu tiên, Đường Tố Nga nói. Lăng Bảo Châu nhìn họ một lúc rồi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ cũng muộn rồi, các em mau đi nghỉ ngơi đi, chơi game đừng để bị nghiện đấy. Vâng vâng, chị Bảo Châu, cô có thể dạy tôi cách chơi không, cách chương?